Tiên ma đồng tu, chương 2207, trói lại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu thấy Tần Phàm Chân giễu cợt chính mình, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Nhẹ nhàng nói, chúng ta cái này mấy cái nữ tử trong, ngoại trừ trăm dặm, liền thuộc ngươi cái đầu cao nhất, ngực lớn nhất, bờ mông nhất vểnh lên, dáng người tỷ lệ tốt nhất. Trước lúc Lưu Vân Tiên Tử tại Nam Cương lúc, hậu. Còn một cái sức lực khuyến khích ngươi cùng Diệp công tử. Ta xem Diệp công tử thích nhất nữ tử là ngươi a. Tần Phàm Chân cười cười. Trêu ghẹo nói, ta ngược lại là hy vọng như thế. Từ khi hắn chữa cho tốt mặt của ta về sau, ta đã sớm có lấy thân báo đáp tâm tư. Hắn tuy nhiên ưa thích chơi đùa, nhưng bản tính không xấu, còn có đảm đương, loại này tiện tiện lại có bổn sự hảo nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đốt đèn lồng đều tìm không đến. Ta là cho ngươi cơ hội, mới khiến cho ngươi đi qua. Nếu như ngươi không qua, ta đây đã có thể đi qua. Tần Phàm Chân làm bộ muốn đứng lên. Kết quả lại bị Tả Thu bàn tay nhỏ bé bắt được cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nói, vẫn là ta và ngươi cùng đi chứ. Không có ý tứ nói ra miệng không cho Tần Phàm Chân một mình tới gần Diệp Tiểu Xuyên. Cũng nghiêm chỉnh chính mình đi qua. Cuối cùng rốt cục biệt xuất một câu cùng đi hỏi một chút Diệp Tiểu Xuyên có phải hay không chuyện gì xảy ra. Hai người mới vừa đi tới Diệp Tiểu Xuyên bên người. Còn không có mở miệng đâu này. Cửa sơn động liền vào được không ít người. Cầm đầu chính là Cách Tang, sau lưng còn đi theo một ít áo bào trắng vu sư. Trong đó mấy cái tuổi trẻ áo bào trắng vu sư, tất cả mọi người nhận thức, chính là lần trước cùng tương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây Tứ Đại Cản Thi gia tộc hội minh năm tộc tuổi trẻ vu sư trong nhân tài kiệt xuất. Có Choang tộc tuổi trẻ vu sư Mộc Hóa Lâm, Cao Sơn tộc tuổi trẻ vu sư Thạch Nham, Lê tộc tuổi trẻ Tiểu Mỹ nữ Hỏa Lê, cùng với Thổ tộc tuổi trẻ vu sư Thổ Y. Cái này mấy cái người trẻ tuổi vu sư. Này đây Cách Tang vị này tân tấn miêu tộc đại vu sư vi tôn. Đi vào sơn động phía sau. Chỉ có Cách Tang một mình hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bên này đi tới. Mấy cái tuổi trẻ vu sư tức thì an bài không ít vu sư đứng ở sơn động từng cái nơi hẻo lánh. Phát hiện sự tình có chút không đúng những cái kia chính ma đệ tử trẻ tuổi. Đều muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình lại bị Mộc Hoa Lâm chờ mấy cái tuổi trẻ vu sư nói một câu. Bớt lo chuyện người. Hơn nữa đem những người này đều chạy tới sơn động biên giới. Đều cũng có bạo nóng nảy tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Vốn bị giam cầm. Lòng của mỗi người trong đều ổ một đoàn hỏa. Hiện tại lại bị Nam Cương vu sư cùng đuổi heo giống như xua đuổi. Cái này ai có thể nhịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nóng nảy Bách Lý Diên. Triệt khởi tay áo muốn cùng đẩy nàng Cao Sơn tộc tuổi trẻ vu sư Thạch Nham lý luận. Bị Dương Diệc song túm đã đến một bên. Hiện tại đại chiến sắp tới. Những thứ này vu sư sát khí tất cả đứng lên. Trêu chọc bọn hắn thua thiệt vẫn là chính mình. Chỉ có hai người không có bị xua đuổi. Đó chính là Tả Thu cùng Tần Phàm Chân. Cách Tang mang theo vu sư lúc tiến vào. Hai người đã tới đã đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Giờ phút này chính cáo mượn oai hùm nhìn xem trong sơn động tình hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nhịn không được nói. Tiểu Xuyên, đã xảy ra chuyện gì ư? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nói, không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân nói, không có việc gì mới là lạ. Dựa theo kế hoạch của ngươi, lập tức muốn đối Thái Hư Bộ động thủ. Ngươi đây cũng là chỉnh này vừa ra. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời. Bởi vì đã nghe được bên ngoài sơn động truyền đến Tôn Nghiêu cùng Mã Tín Quần đám người đàm tiếu âm thanh. Tôn Nghiêu thật sự chính là rất có thể bảo trì bình thản. Căn bản sẽ không có đối này bốn cái Thương Vân đệ tử biểu hiện ra một điểm ta muốn bắt gian tế bộ dạng. Chỉ nói là Tiểu Xuyên sư đệ triệu tập mấy cái Thương Vân môn đệ tử trong sơn động thương nghị đại sự. Kết quả không chỉ có Mã Tín Quần, Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô Tề Binh, Viên Thuyên đến, vừa lúc ở trận Lý Vấn Đạo cũng theo tới. Đã đến cửa sơn động, cũng không có gì không đúng. Cửa động đứng đấy Lê Tộc chính là cái kia tiểu tỷ tỷ Hỏa Lê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương năm tộc người. Bởi vì quanh năm leo núi nguyên nhân, cái đầu phổ biến không cao. Hỏa Lê cùng Cách Tang cái đầu không sai biệt lắm, nhưng so Cách Tang tuổi trẻ, hơn nữa rất yêu cười, hơi hắc da thịt, cười cười đứng lên này hai hàng hàm răng trắng noãn rất là lóe sáng. Hỏa Lê đối Tôn Nghiêu mấy người chắp tay, cười nói, Diệp công tử đã ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu gật gật đầu. Đãi cái này sáu cái Thương Vân đệ tử đều đi vào sơn động về sau. Hỏa Lê vẫy vẫy tay. Bên cạnh lập tức đi tới 7-8 cái vu sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, các ngươi canh giữ ở cửa động. Không được để những người khác tới gần. Nói xong, nàng cũng quay người đi vào sơn động. Đã đến trong sơn động, mấy cái Thương Vân đệ tử lúc này mới phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng. Không phải nói Diệp Tiểu Xuyên tìm nhóm người mình tới đây thương nghị sự tình đấy sao? Như thế nào trong sơn động có nhiều người như vậy? Không chỉ có 10 cái chính ma đệ tử, cũng không có thiếu Nam Cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm tộc áo bào trắng vu sư. Hơn nữa những thứ này vu sư tựa hồ cũng không phải loại lương thiện. Nguyên một đám như trợn mắt kim cương giống nhau đứng ở sơn động các nơi nơi hẻo lánh. Khi bọn hắn sau khi đi vào, lập tức liền có 4 cái áo bào trắng vu sư đi tới cửa động. Phong tỏa duy nhất ra vào con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, Diệp sư đệ, bọn hắn đến. Diệp Tiểu Xuyên đưa lưng về phía bọn hắn, không có xem bọn hắn liếc, hơi hơi phất tay, nói, trói lại. Vừa mới nói xong, lập tức liền có 8 cái áo bào trắng vu sư lập tức vọt lên. Hướng phía Mã Tín Quần chờ 4 người đánh tới. 4 người cũng không phải người bình thường. Tu vi đều là cực cao. Ngoại trừ Mã Tín Quần bên ngoài, mấy người khác đều rút ra pháp bảo đều muốn phản kháng. Mà ngay cả Lý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi đều lộ ra ngay pháp bảo. Vừa thấy bọn hắn sáng pháp bảo, trong sơn động bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Những cái kia chính ma đệ tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem một màn này. Không biết Diệp Tiểu Xuyên đang làm cái nào vừa ra. Như thế nào êm đẹp bỗng nhiên đối cái này mấy cái Thương Vân môn đệ tử động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Ô kêu lên, Diệp sư đệ, Tôn sư huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Tôn Nghiêu đã rút ra kinh hồng kiếm tiên, lạnh lùng nói, các ngươi không muốn phản kháng. Các ngươi có mấy người bên trong? Có một cái thiên diện môn gian tế. Hiện tại đại chiến sắp tới, không có thời gian nhiều lời. Trước ủy khuất các ngươi, chờ chiến sự kết thúc, thì sẽ chậm rãi thẩm tra. Thương Vân môn tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Mấy cái Thương Vân đệ tử nghe xong đang mang thiên diện môn. Mỗi cái sắc mặt biến hóa, lập tức cùng người bên cạnh kéo ra một chút khoảng cách. Đây chính là rơi đầu chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu nếu như không có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo chứng minh trong bọn họ có thiên diện môn gian tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn sẽ không để ý ảnh hưởng tại chính ma đệ tử trước mặt. Tại đây một hồi đại chiến sắp bắt đầu trước động thủ. Cho nên giờ phút này những thứ này cùng một chỗ theo Thương Vân Sơn đi vào Nam Cương sư huynh sư muội. Ai cũng không tin người nào. Giữa lẫn nhau cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Tín quần nhất chấn định. Dù sao sống trăm năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Vừa rồi mấy cái người trẻ tuổi lộ ra pháp bảo, chỉ có hắn không hề động làm. Hắn tự tay rút ra sau lưng kiếm tiên, đưa cho Tôn Nghiêu, nói, Tôn sư đệ, không có gì ủy khuất không ủy khuất, bắt gian mảnh trọng yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu trong lòng nhất hoài nghi đúng là hắn. Giờ phút này thấy Mã Tín quần nhất chấn định, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn tiếp nhận kiếm tiên, thò tay tại Mã Tín quần quanh thân mấy chỗ đại huyệt thượng liền phách mấy cái. Phong bế trong cơ thể hắn khí mạch, sau đó nói, trói lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác mấy cái Thương Vân đệ tử thấy thế, tự nhiên cũng đều nhao nhao vứt bỏ pháp bảo. Tôn Nghiêu từng cái khi bọn hắn trên thân đã hạ cấm chế về sau, toàn bộ cho trói lại, ngoại trừ Lý Vấn Đạo, người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.